Mệnh Vượng Phu, chương 37, góc truyện audio.com. Bạn cùng trường ngây ra một lúc. Hầu Nghi nói, đệ muội nàng, dùng sao, năm trước ta về nhà nàng đã có thai 5 tháng. Nương ta nói không thích hợp dùng. Sau khi sinh hạ tới lại nói, như thế nào, bạn cùng trường chậm gì gì nga một tiếng. Nói không có gì, vậy ngươi vẫn là chờ đệ muội dùng lúc sau lại đến cảm tạ ta. Hắn nói lại chớp mắt vài cái này thần thái mặc danh quen thuộc, lúc trước ở bên trong cửa hàng son phấn, hắn cũng là như thế này, nhìn tổng cảm giác là ẩn giấu lời nói chưa nói. Vệ Thành lúc ấy liền muốn hỏi, nhưng không hỏi ra tới, hôm nay hắn hỏi ra tới, kia phấn mặt có phải hay không có cái gì đặc biệt. Bạn cùng trường mới vừa rồi còn chỉ là nháy mắt, nghe hắn hỏi như vậy. Hắc hắc cười nói, ngươi về sau liền biết, về sau, đệ muội dùng xong, cách nói này liền ý vị sâu xa. Vệ Thành cân nhắc phấn mặt như thế nào chẳng lẽ không phải dùng một chút liền thấy hiệu quả. Như thế nào còn phải dùng xong lúc sau có thể được đến cái gì, còn không phải là cái hộp không sao. Kia hộp phấn mặt ẩn giấu huyền cơ, Vệ Thành chỉ là thử, cùng trường nghe được lời này kinh ngạc. Ngươi biết à, ta đoán mò, nói chúng rồi, hộp phấn mặt có vấn đề gì sao? Bạn cùng trường kiên trì cho rằng muốn chính hắn đi thể nghiệm. Trước tiên nói trắng ra sẽ không còn thú vị, hai người ngươi một lời ta một lời cho chuyện, lại từ bên cạnh chen qua tới một người. Hỏi, đang nói phấn mặt, có phải hay không cửa hàng bán 2 lượng bạc một hộp? Vệ Thành hỏi hắn, ngươi cũng mua qua, mua là mua không nổi. Ta nghe bọn hắn nói qua, đừng nhìn thứ đồ kia quý, vội vàng đi mua không ít, nghe nói phấn mặt bản thân là hàng thượng đẳng, dùng cũng tốt, chỉ dựa vào phấn mặt bán không được giá kia, như vậy hút hàng vẫn là cửa hàng son phấn đặt làm hộp sứ. Có tình thú, người đưa Vệ Thành đi mua phấn mặt chuẩn bị đánh gãy lời nói hắn. Chưa kịp, người kia liền hắc hắc hắc cười xấu xa nói xong. Nói ngươi nhìn một cái hộp kia, bên ngoài nhìn nhiều thể diện, cái nắp tinh xảo một bức tranh cung nữ, ngươi đoán bên trong thế nào, bên trong còn cất giấu một bức xuân cung đồ, lại nói bản vẽ có thật nhiều bộ, không tương đồng, có không ít lão gia mua đi đưa cho tiểu thiếp, Vệ huynh ngươi cũng cảm thấy hứng thú. Vệ Thành nghiêm túc nghe xong, quy, hay đầu nhìn về phía bạn cùng trường cho hắn đề cử phấn mặt. Bạn cùng trường lòng bàn chân như bôi mỡ chuẩn bị rời khỏi. Không đi không được, hắn ánh mắt né tránh nửa ngày tránh không khỏi đi, căng ra đầu nói, này không phải là thú vui khuê phòng sao? Vệ Thành chợt lại nghĩ tới ngày đó hắn cầm phấn mặt muốn tặng cho mật nương. Bị nương gặp được, nương còn lấy qua đi xem xét, kia nếu chỉ là một hộp phấn mặt bình thường còn không có cái gì. Tưởng tượng đến bên trong giấu giếm huyền cơ, Vệ Thành mặt đều đỏ, hắn kỳ thật không uống nhiều, lại cảm giác cửu lực đi lên, lùi lại nửa năm Vệ Thành hậu chi hậu giác xấu hổ một phen. Lại may mắn mật nương lúc ấy không ngốc mà hào phóng cho người khác. Nàng nhận lấy, cũng may nhận lấy, xem hắn mặt đỏ lên, bạn cùng trường trả trách này liền uống say, Vệ Thành xua tay nói không có việc gì. Lại nghĩ đến mật nương đã sinh hạ nghiên mực, hiện giờ ở cữ, chờ ra ở cữ kia hộp phấn mặt đi theo là có thể có tác dụng. Nghĩ đến ngày thấy đáy phấn mặt, nàng phát hiện dưới đáy là xuân cung đồ, Vệ Thành cảm thấy hình tượng người đọc sách của mình lung lay sắp đổ. Tuy thời đều suy sụp, vẫn là làm bộ không biết đi, giả không biết gì hết, chờ mật nương phát hiện liền nói cho nàng đây là cửa hàng son phấn bán loại tốt nhất. Ai biết là như vậy, quả thực đồi phong bại tục, thẳng đến tính tiền trở về, Vệ Thành trong đầu vẫn là xuân cung đồ. Xuân cung đồ, biết là chuyện như thế nào về sau, hắn bừng tỉnh đại ngộ khó trách một hộp nhỏ như vậy muốn bán 2 lượng bạc. Hóa ra là trong ngoài 2 bức vẽ, nghĩ đến phấn mặt có thể giá trị 1-2 phần, còn lại chính là hộp, vốn dĩ suy nghĩ phấn mặt. Nghĩ nghĩ liền nghĩ đến trên người Khương Mật, cũng không biết mật nương hiện tại là bộ dáng gì, so với ăn Tết lúc ấy thay đổi nhiều ít, lại tò mò nàng hiện tại mỗi ngày đều như thế nào trải qua. Nhi tử có dễ nuôi không? Nháo hay không nháo người? Nghiên mực không nháo người. Nhưng thật ra Khương Mật, nàng ở trong phòng hơn 10-20 ngày, nghe bà ăn bài không dám gội đầu tắm rửa. Rốt cuộc nàng chịu không nổi, từ khi sinh hài tử đến bây giờ không dám chạm vào nước. May là tháng 5, 3 năm 7 ngày còn có thể nhẫn nại, nhưng hơn 10 ngày nàng cảm giác cả người đều thối. Trong thôn cũng có bà nương nói chuyện của nàng, nghe nói từ sinh lúc sau người còn không có ra khỏi phòng. Các nàng đều nói chưa thấy qua người nào quý giá như vậy đi. Khương Mật ở trong phòng không nghe đến mấy cái này. Nàng chính là muốn lấy khăn ướt lau mình, lại cẩn thận một chút tẩy cái đầu, tận lực đem đầu tóc gội sạch sẽ. Ngô thị bảo nàng chịu đựng, ở cữ xong lúc sau chậm rãi tắm. Khương Mật nghẹn đến mức thật sự khó chịu liền cùng bà nói chuyện. Nói nay đều giữa tháng 5, trời đã nóng lên, ra khỏi phòng cũng thấy không có gió. Nhà khác tức phụ sinh xong có thể ở trong phòng 7 ngày đều tính dưỡng đến tinh tế. Này đã 20 ngày, không sai biệt lắm đi, nương người để cho con lau mình làm con ra khỏi phòng đi một chút. Lại nằm xuống con muốn mốc meo, con muốn hoạt động một chút, manh thai nghiên mực thời điểm ăn ngon uống tốt nên mập lên chút thịt. Hiện tại nên khắc chế một chút, cũng không thể trở thành cái đại mập mạp, ngài đã quên con tháng sau còn muốn đi phủ thành sao? Ngô thị nghĩ cũng đúng. Liền phê chuẩn nàng ra tới viện trước, vẫn là nói ít chạm vào nước, có thể không ăn nhiều, cũng không thể đem sữa chặt đứt, Khương Mật cũng không tính toán để nhi tử bị đói. Nàng kỳ thật không dễ béo, đằng trước một năm ăn ngon như vậy, nhìn còn không mập bằng thai phụ nhà khác, Ngô thị cũng nói nàng ăn đều bổ đến trên bụng, nghiên mực sinh hạ tới liền mập mạp, thân thể tuyệt đối so với hắn cha lúc trước muốn cường tráng đến nhiều. Hắn mới sinh ra lúc ấy làn da còn có điểm hồng. Qua nhiều ngày đã trở nên trắng nõn, nhìn rất giống đồng tử bên người Quan Âm, rất là đẹp, cha vệ cùng Ngô thị thích hắn. Chẳng sợ đằng trước đã có ba cái tôn tử, nhìn nghiên mực đều vẫn là cảm giác hiếm lạ. Nghiên mực là đứa bé bụ bẫm, chuyên chọn những ưu điểm của cha mẹ hắn kế thừa, còn chưa đến đầy tháng là có thể nhìn ra về sau tướng mạo không tầm thường. Hắn bụ bẫm, lại trắng, lại tuấn, nằm chỗ đó chồng vó giống như rùa đen nhỏ. Có đôi khi một người cười ngây ngô, cũng không biết hắn cười cái gì. Ngô thị vội xong liền nhìn hắn một ngày đều không cảm thấy phiền, ngược lại càng xem càng thích. Lại nói tiếp lúc trước thời điểm đại lang tức phụ sinh thai thứ hai Ngô thị cũng ở bên cạnh. Mới vừa sinh xong bà đồng dạng xem qua. Nảy nở lúc sau cũng nhìn vài lần, xuân sinh liền không giống nghiên mực trắng nõn như vậy, hắn đen chút, Trần Thị cũng không giống Khương Mật chú ý như vậy, cứt đái cũng không đổi kịp thời, phảng phất ngay cả sữa cũng không dưỡng người như vậy, xuân sinh vẫn luôn không như thế nào mập lên, đứa bé béo chút mới tốt, giống Ngô Thị thấy nghiên mực liền nhịn không được mặt mày hớn hở, cảm thấy trong lòng thoải mái. Nhìn đến xuân sinh thường xuyên nhíu mày, cũng không phải không thích, liền cảm giác đứa nhỏ này dưỡng không tốt, xuân sinh nháo người, thời điểm tỉnh liền không ngừng nghỉ, Trần Thị ở cứ mấy ngày nay nhà mẹ đẻ nàng lại đây giúp đỡ qua. Nàng có thể ra khỏi phòng người liền không tới, Trần Thị tuy rằng sinh qua một đứa, nhưng mau đản mới sinh ra lúc ấy mọi việc đều có bà giúp đỡ. Hiện tại đến phiên nàng chính mình chăm sóc. Hai tử khóc nháo nàng liền rất phiền, vốn dĩ liền cảm giác cuộc sống trôi qua tốt hơn, trong nhà còn có người khóc, nghe hắn khóc liền càng nháo tâm, xuân sinh không sai biệt lắm lớn hơn 2 tháng, Trần Thị không thể suốt ngày ở nhà chăm sóc hắn, thật sự vô pháp, liền bản thân may cái túi, đem người mang ở trước ngực, như vậy có thể nhìn chăm chăm hai tử cũng không ảnh hưởng làm việc. Hôm nay nàng ở trong đất hái được đồ ăn, trở về đi ngang cửa viện trên, vừa lúc thấy Khương Mật ở đó đi lại, Trần Thị vốn dĩ vội vàng trở về nấu đồ ăn, nhìn đến nàng ngừng một chút, nha, tam đệ muội ngươi ở cữ xong, Là đại tàu, cõng Xuân Sinh sao? Bằng không đâu, ta đâu giống ngươi có mệnh tốt như vậy. Sinh xong có thể ở trong phòng nằm 2 tuần, ăn uống đều ở trên giường. Còn có người làm tốt cho ngươi đi, ta liền không ai quản. Ta phải chính mình nấu cơm chính mình đổ cướp, nước đái, không cõng hắn ra cửa chẳng lẽ đem người ném ở trong phòng. Trần Thị còn nói đâu, chúng ta thôn Hậu Sơn nhiều bà nương như vậy, không người nào sinh xong 20 ngày không ra khỏi cửa. Tú tài nương tử không hổ là tú tài nương tử, quý giá, chúng ta a mệnh tiện, so không được, vừa rồi Khương Mật nói muốn ra tới thông khí. Ngô Thị liền vào nhà đi xem Nghiên Mực, Nghiên Mực quơ chân múa tay một lát, trước mắt đã ngủ, hắn ngủ nhất quán vững chắc. Ngô Thị vẫn là trên giường đắp chăn cho hắn cản lên. Làm hắn như thế nào động đều ra không được. Làm tốt bảo hộ lúc sau bà ra tới muốn nhìn một chút trong bếp nấu cơm heo. Vừa lúc gặp được dâu cả đang nói những lời này. Ngô Thị cười lạnh một tiếng. Ta nói bên ngoài sao thối như vậy. Ra tới thiếu chút nữa huân chết ta. Là ngươi ở dây đánh giám. Có việc thì vội đi đi. Không có việc gì về nhà mang hài tử. Ở nơi này làm gì? Trần Thị tức giận đến dậm chân, nương người liền giúp nàng mang Nghiên Mực không giúp ta mang Xuân Sinh. Cũng quá bất công, ta mang Nghiên Mực, ai nói cho ngươi Nghiên Mực là ta mang, người không mang, nhưng ngươi giúp nàng đem đồ cướp đái bố tã đều giặt sạch. Một ngày 3 bữa ăn ngon hướng trước giường đưa, ta đâu, ta cái gì không phải chính mình làm, Ngô Thị nâng nâng mí mắt. Ta nghe nói bà thông gia đã tới, không phải tới chăm sóc ngươi, cũng bất quá mới giam 3 bữa, đệ muội ở trong phòng 20 ngày mới ra tới. Ngô Thị gật gật đầu, người ý tứ ta nghe hiểu, là muốn ta đổ cướp đái cho Xuân Sinh, muốn ta làm đồ ăn ngon đem thỉnh ngươi động đũa phải không? Trần Thị cũng chính là đi ngang qua nói thôi, bà nói như vậy, nàng ngược lại không dám tiếp lời. Đạo lý cũng đơn giản, bà nếu là chủ động giúp ngươi làm việc, người khác sẽ không nói cái gì, người nháo tới cửa đi làm bà nấu cơm cho ngươi, đổ cướp đái cho con ngươi, kia cuộc sống đều không phải để người ta chọc, ngại phiền toái đừng sinh, sinh xong nghĩ ném cho bà chăm sóc, trên đời này không có chuyện tiện nghi như vậy, Trần Thị nghẹn khí đi rồi, Ngô Thị còn ngại không thoải mái. Đứng ở viện bá thượng mắng một hồi, ta lại không phải nô tài của vệ đại lang. Trước kia mau đản sinh ra, cơm là ta làm, cướp đái cũng là đồ, ta giúp đỡ nàng nhiều ít, nhưng ngươi nhìn xem mau đản hiện tại có thân với ta không? Cũng chính là ngày nào đó nhà ta có mùi hương bay ra ngoài. Nương hắn mới biết được khuyến khích hắn tới khóc tới nháo tới muốn ăn. Hắn ngày thường tới xem qua ta. Ta cũng không phải giống nhà khác không quan tâm nhi tử. Con người ta, ngươi rất tốt với ta sẽ đối tốt lại với ngươi. Ngươi cùng ta chừng mắt dựng mày nói lời lạnh nhà ta đây muốn thu thập ngươi. Còn chờ ta cho ngươi nấu cơm giặt quần áo giặt tã. Ta phi, ngươi nằm mơ, Khương Mật trợn mắt há hốc mồm, nghe xong không biết nên nói gì. Nghĩ nghĩ, nói, nương ta hoạt động đủ rồi. Ta vào nhà xem Nghiên Mực, Ngô Thị nghe nàng nói Nghiên Mực mới có gương mặt tươi cười. Người đi, nhìn tôn tử ngoan, thời điểm ta ra tới hắn còn ngủ. Ta đây đi vào, nương đừng tức giận, ta không dám thế người khác bảo đảm. Tam lang hắn hiếu thuận ngay. Chúng ta Nghiên Mực về sau khẳng định cũng hiếu thuận ngay. Ngô Thị nghe thẳng gật đầu. Không sai, Nghiên Mực hắn nhìn chính là hài tử tốt. Lớn lên liền hiếu thuận, Khương Mật thực thay nhi tử ra một phen mồ hôi. Từ khi hắn sinh ra, nãi nãi hắn đã biến đổi pháp khen hắn vài lần. Hôm trước nói là tiên đồng trên trời, ngày hôm qua nói là có tướng trạng nguyên, hôm nay nhìn chính là hài tử hiếu thuận. Khương Mật đều nhịn không được tò mò ngày mai lại là cái gì. Đến bây giờ hắn đã chỉ trên trời mới có, dùng cách nói của bà. Chưa thấy qua như vậy làm cho người ta thích, hắn cũng chính là đầu thai thành tam lang nhi tử, mặt khác ở nông thôn chân đất sinh không ra như vậy. Bà có tâm tình này Khương Mật thực hiểu, nàng làm mẹ người, nhìn nhi tử dưỡng đến trắng trẻo mập mạp cũng cảm thấy trên đời này không có đứa bé nào so được. Đứa bé nhà mình chính là so với nhà khác đều thông minh ngoan ngoãn làm cho người ta thích. Nhìn hắn liền cảm giác hoài thai 10 tháng đều đáng giá. Không uổng công, cách chương.